Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải so đo với ngươi, mà là ngươi hiểu tình hình vết thương của ta. Hơn nữa y thuật của Uyên Thông, đối với ta mà nói là một trợ thủ đắc lực. Lệ Thanh Trĩ che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Tiền Mộc Mộc mím môi, không nói chuyện. Lệ Thanh Trĩ nâng mắt nhìn, mang theo vài phần ý vị khách sáo. Hứa Thẩm, giúp một tay. Biểu cảm của Tiền Mộc Mộc hơi mang vẻ ngưng động. Nếu như thái tử cũng đã mở lời, ta sao dám không nghe. Chỉ là sau khi ngài khỏi bệnh phải thả ta đi. Nói đến mức này, tiếp tục căng thẳng nữa cũng không có ý nghĩa. Lão Tứ là đứa có tố chất đọc sách. Nàng không muốn bởi vì đắc tội thái tử mà kéo theo con đường khoa cử của Lão Tứ trở nên gian nan. Lệ Thanh Trĩ cong môi cười. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiền Mộc Mộc thở dài. Ta đi sắc thuốc, vất vả rồi. Tiền Mộc Mộc đẩy cửa ra, nói với thị vệ đang canh. Chủ tử nhà các tỉnh rồi. Tùy Tịnh đang bưng chén cháo lên lầu, nghe vậy bước vội không ngừng mà chạy lên. Đi vào vội vã nói. Ra, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Chỉ là bị sốt nóng. Hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì? Giọng nói lành lạnh của Lệ Thanh Trĩ truyền từ trong phòng ra. Tiền Mộc Mộc không có thói quen nghe trộm, men theo cầu thang đi xuống, ra ngoài, tìm được một tiệm thuốc, đưa phương thuốc ra, rất nhanh đã bốc xong một thang thuốc, trở lại khách đờ, M, tốn một ít bạc, mượn phòng bếp của trưởng quỹ khách đờ, M, ngồi trong một góc, dùng lò nhỏ để sắc nước thuốc, mùi thuốc đắng nhàn nhạt lan ra, vương vấn trước chóp mũi, ai? Tiền Mộc Mộc khó phát giác mà thở dài một tiếng. Lẽ ra sắp được đoàn tụ với người nhà rồi. Lúc này, đúng thật là tay bay vạ gió. Đỡ cằm, Tiền Mộc Mộc buồn chán không thôi mà quạt quạt. Phòng bếp cách sảnh chính khá gần. Từ chỗ này có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện ở sảnh chính. Cũng không tính là vắng vẻ. Thuốc rất nhanh đã sắc xong. Lấy một cái bát nhỏ đổ vào. Tiền Mộc Mộc bưng khay, vén rèm cửa nghiêng đầu bước ra ngoài. Không phải đây là chuyện thế nào? Ta rõ ràng đã đưa tiền rồi. Ngươi người này lại nói chưa nhận được. Làm sao vậy? Cố ý gây chuyện đúng không? Một tiếng ồn ào vang lên ở sảnh chính. Rất nhiều người lập tức ngoái đầu nhìn. Tiền Mộc Mộc cũng dừng bước. Nhìn qua, cổ áo của tiểu nhị bị túm chặt. Vẻ mặt đầy hoảng sợ. Vị đại gia này, có chuyện thì nói tử tế. Ngài thật sự chưa đưa tiền cho ta. Không phải ta có lòng tham tiền của ngài, mà là ngài thật sự chưa đưa tiền. Lão tử chính là đưa rồi. Rõ ràng là ngươi muốn tham chỗ tiền này. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, lão tử cho ngươi đẹp mặt. Khuôn mặt của Tiền A Phúc hung dữ, giống như con hổ không dễ chọc. Đúng vậy, cửa tiệm mở to thế này, tay chân của tiểu nhị lại không sạch sẽ. Cửa tiệm này là làm ăn như này đúng không? Lừa tiền của lão bách tính còn muốn chối cãi. Tiền đại nhi tức cũng gào lên theo. Gọi món xong chúng ta đã đưa tiền. Tiểu nhị ngươi xong chuyện lại nói chúng ta chưa đưa. Cửa tiệm nhà các ngươi này là như thế nào đây? Bắt nạt chúng ta không quyền không thế phải không? Gọi ông chủ của các ngươi ra đây. Tiền lão thái thái hai tay chống nạnh. Rõ ràng là một lão yêu bà khó dây vào. Chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như vậy? Trên cầu thang, một thị vệ cầm đao bước xuống. Hơi gật đầu với Tiền Mộc Mộc bên cạnh cầu thang. Sau đó cau mày trách móc trưởng quỹ. Tối qua khi đám người này đến nghỉ lại, trưởng quỹ đã nhận ra thân phận của bọn họ không đơn giản. Đối mặt với lời trách móc lạnh lùng của đối phương, ông ấy vội cong eo nói. Vâng vâng vâng, làm phiền đến chủ tử nhà ngài. Thật sự rất xin lỗi. Ta xử lý ngay lập tức. xử lý ngay lập tức. Trưởng quỹ quay người, nét tươi cười nịnh nọt biến mất không còn dấu vết, giơ tay vẫy vẫy, hai tên tay chân xuất hiện đuổi người ra ngoài. Trưởng quỹ bây giờ cũng không cần tiền nữa, chỉ muốn nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa, tránh gây ra phiền phức lớn hơn. Vâng, hai tên tay chân bước nhanh tới trước, túm cổ áo của Tiền A Phúc, không nói hai lời liền đẩy ra ngoài. Làm cái gì? Tiền A Phúc ngoan cố túm chặt y phục của tay chân. Tiệm lớn bắt nạt khách, oan uổng chúng ta không đưa tiền, hủy hoại danh tiếng rồi còn muốn đuổi chúng ta đi phải không? Ai dô, ngươi làm gì vậy? Ngươi sàm sỡ ta phải không? Tiền Đại Nhi tức che ngực, má ửng hồng, giống như tay chân đã làm gì đó khiến người khinh thường với nàng ta. Các ngươi hay lắm, bắt nạt chúng ta không nói, còn chiếm cửa hời của bà nương ta. Đáng chết! Tiền Phúc xông lên đờ, em một cú. Tức giận đùng đùng, Tiền Đại Nhi tức trợn mắt nhè răng xông lên, dùng móng tay cấu. Hai tên tay chân cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải khách nhân kỳ quặc như thế này. Tức giận đến mức bọn họ lập tức nghênh đón, không nương tay mà đè xuống đánh. Các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiền lão thái thái liếc thấy nhi tử và nhi tức nhà mình của mình bị người đè xuống đánh, trong lòng không chút đau đớn, trên mặt lại là biểu cảm gấp gáp, giống như đang đánh vào tim bà ta vậy. Đau đến rỉ máu, Tiền lão thái thái liếc nhìn một vòng, vốn dĩ muốn tìm trưởng quán, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tiền Mộc Mộc. Bà sửng sốt một chút, kích động hét lên, Mộc nha đầu, Tiền Mộc Mộc. Vân Mộng Hạ Vũ Kỳ đầu lại lên lầu, không chút dừng lại, thấy người muốn chạy, Tiền lão thái thái lập tức đuổi theo. Thị vệ dùng chân chặn lại, mặt lộ vẻ bất thiện. Làm cái gì? Ngươi chặn ta làm cái gì? Ta tìm nữ nhi ta. Tiền lão thái thái hung dữ nhe răng. Mau tránh ra. Thị vệ không chút sứt mẻ, quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc đang lên lầu, ánh mắt mang theo dò hỏi. Tiền lão thái thái cũng nhìn lên, trong mắt mang theo hy vọng. Mộc nha đầu, chúng ta là người một nhà. Rác cỏ tấn công thôn, chúng ta chạy trốn rất nhiều nơi, vẫn luôn tìm con, muốn đoàn tụ với con. Bây giờ cuối cùng cũng gặp nhau ở đây. Con mau xuống đi, có người bắt nạt ca và tẩu tử của con. Con giúp một tay đi. Tiền Mộc Mộc lạnh lùng liếc nhìn phía cửa chính kia, sau đó lại nhìn thị vệ. Ta không quen họ. Lời vừa rơi xuống, Tiền lão thái thái sụp đổ. Nhà đầu C, H, E, T tiệt. Con không cần thân nương của con nữa phải không? Tiền Mộc Mộc, con xuống cho ta. Mau xuống. Trước kia khi con bị yêu quái chiếm thân thể, ta mời đạo sĩ đến trừ tà cho con. Ta lo lắng cho con đến mức cả đêm không ngủ được. Bây giờ con đối xử với ta như vậy sao? Tiền lão thái thái định xông lên lầu, thị vệ trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào chóp mũi bà ta. Người nháo loạn nữa thử xem. Mũi kiếm suýt chạm vào mặt. Sắc mặt của Tiền lão thái thái kinh hoàng, sợ hãi lùi về sau mấy bước, nghiến răng. Nhà đầu Tiền Mộc Mộc C, H, E, T tiệt đó, nhìn tình hình này chắc chắn đã bám được cành cao rồi. Không được, bà ta nhất định phải bám lấy Tiền Mộc Mộc, đi theo tên ngu ngốc Tiền A Phúc kia. Đói một bữa no một bữa, bà ta sắp chịu không nổi rồi. Đẩy cửa vào, Tiền Mộc Mộc đưa thuốc cho Lệ Thanh Trĩ. Lệ Thanh Trĩ nhận lấy, thổi nhẹ một chút, một ngụm nuốt xuống, ngũ quan khẽ nhăn lại, vị đắng như hoàng liên. Tiền Mộc Mộc bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, cơn gió mát lạnh lùa vào mặt, cuốn theo hơi nóng. Lệ Thanh Trĩ nín thở, một hơi uống hết, đặt bát thuốc xuống, cầm một viên mứt hoa quả bên cạnh bỏ vào miệng. Hứa Thẩm, hóa ra ngươi họ Tiền. Tên Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc quay người, ngồi xuống ghế gập. Đúng vậy, họ gốc của ta là họ Tiền. Người dưới kia là người gì của ngươi? Người không quan trọng, cách chương.